Đế quốc bại gia tử. Chương 1811, áo bào đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, tất cả mọi người đều là đột nhiên ngẩn ra. Như thế xem ra, bệ hạ là muốn chuẩn bị khai chiến. Bọn họ đã sớm nín rất lâu. Khó đi nữa thời điểm lại không phải là không có. Huống chi chỉ là một nho nhỏ vệ quốc. Coi như cộng thêm Ngô quốc thì có thể làm gì? Lời tuy như vậy, nhưng Vương Khang có hắn cân nhắc. Kiến quốc sơ kỳ, người dân trải qua lâu dài chiến tranh ảnh hưởng cực lớn. Tiếp tục đánh xuống dĩ nhiên có thể, nhưng cái này sẽ tạo thành lớn hơn phá hoại. Cuối cùng vẫn là dân chúng chịu tội. Vương Khang có thể không muốn như vậy. Hiện tại xong hết rồi. Đi qua mấy năm phát triển, kinh tế có khôi phục. Phương diện lương thảo không nói đầy đủ, nhưng đã có thể chống đỡ tới. Mấu chốt là, trì hoãn tiếp nữa, từ lâu dài tới xem sẽ ảnh hưởng phát triển. Biên giới bất an ninh, cái này thủy chung là một cái lớn tai họa ngầm. Hơn nữa hiện tại vậy đến thời cơ, thiên vấn rất nhiều kế hoạch không được. Đi về phía điên cuồng, mưu toan dùng nguyên thủy nhất phương thức giải quyết vấn đề. Đó chính là chiến tranh. Có thể chiến tranh là nhiều loại nhân tố, càng cần hơn quốc lực chống đỡ. Vệ quốc biên giới tích trữ binh 200.000. Cái này 200.000 người cần muốn bấy nhiêu lương thảo chi phí. Cần muốn bấy nhiêu vũ khí trang bị. Đây không phải là đang đánh nhau. Đây là đang hủy diệt quốc gia này. Có thể tưởng tượng được bây giờ vệ quốc nội bộ có bao nhiêu nhọn. Thiên vấn chỉ có một lần cơ hội. Làm hắn đánh bại, lại không đông sơn hồi sinh cơ hội. Mà Vương Khang cũng muốn mượn này cơ hội. Công hãm vệ quốc, bình định phía đông ba nước, đem nhét vào Đại Tần bản đồ. Lớn như vậy lục liền thực hiện chân chính an thần. Cho nên lần này khai chiến chủ phải cân nhắc không phải đánh bại địch quân, mà là viễn chinh tiêu diệt. Cũng nên giải quyết, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Lập tức phải vào đông. Ở thời gian này, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Đầu mùa xuân sau đó, vệ quốc phương diện còn không nhúc nhích hướng. Chúng ta chủ động đánh ra. Đồng thời, đối ba quốc, Ngô quốc xuất binh, hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm. Quảng cáo, lời này người nghe cửa là phân là phấn chấn. Vương Khang vẫn là cái đó Vương Khang. Sẽ không bởi vì thân phận thay đổi mà có thay đổi. Vẫn là ngang ngược như vậy. Trận chiến này không phải tiêu diệt địch quân, mà là mở mang bờ cõi. Vương Khang trầm giọng nói, phương thức tác chiến phải có thay đổi, không thể giống như trước nữa hơi một tí đánh thật nhiều năm. Chúng ta muốn lợi dụng trang bị ưu thế, lại trong thời gian ngắn nhất, kết thúc chiến tranh. Đám người đáp ứng, liền quyết định như vậy. Khai chiến, tuy nói là phương diện quốc gia chiến tranh, nhưng Vương Khang biết thực chất là hắn cùng Thiên Vấn cuối cùng tỉ thí. Ngày này hắn đợi rất lâu. Thiên Vấn cũng nên hoàn toàn tiêu diệt. Tiếp theo, Vương Khang lại cùng các vị tướng lãnh thương nghị vấn đề chi tiết. Cân nhắc đến sau đó công vào phe địch địa phương tác chiến. Cái này thì cần tất cả loại tiếp viện. Ở thời gian này Vương Khang tự mình trấn giữ cân đối. Ở phương diện này không thể không nói tới Vương Bình. Hắn có độc đáo chiến lược ánh mắt. Vệ quốc chỗ đại lục Đông Nam. Khí hậu ấm, địa hình phức tạp khép kín. Nhiều núi rừng, đại quy mô quân đội công nhập không thực tế. Hơn nữa, súng đạn vận chuyển vậy vô cùng không tiện. Ở loại hình thức này hạ, Vương Bình huấn luyện tiêm đao liền đưa đến tác dụng. Trên thực tế, Vương Bình vậy vẫn là vì thế chuẩn bị. Tiêm đao là từ toàn bộ biên giới quân coi giữ hơn 100.000 nhân trung nghiêm ngặt tuyển ra 20.000 người. Có thể nói là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Lại đi qua Vương Bình đặc thù huấn luyện. Tinh thông miền đồi núi rừng cùng địa hình phức tạp tác chiến. Ban đầu Vương Bình dẫn đội đi sâu vào vệ quốc. Chính là vì tại hiện trường quen thuộc hình. Bọn họ chẳng những chiến lực cá nhân cực mạnh. Có thể đối tiêu vệ võ tốt. Đồng thời tinh thông lạnh vũ khí nóng. Vương Khang hiểu qua. Loại huấn luyện này kiểu mẫu là dựa theo hắn từng huấn luyện quân đội gia tộc phương thức. Có thể nói là lính đặc chủng. Dĩ nhiên sẽ rất mạnh. Nếu kế hoạch tác chiến quyết định, vậy liền bắt đầu chuẩn bị. hội nghị quân sự tiến hành thời gian không hề dài. Vương Khang còn muốn cùng Vương Bình đơn độc trò chuyện một chút. Hơn nữa Lâm Ngự Yên vậy đang chờ. Đêm đó, những người khác vậy rất thức thời không có quấy rầy. Hiện tại Vương Bình thân phận đã công khai. Toàn quân đều biết, tự nhiên vậy không cần phải che che giấu giấu. Đối với Vương Bình, Vương Khang rất hài lòng. Hắn hoàn toàn là bằng mình đi tới hiện tại. Xông ra thanh danh, được người tôn kính, nhưng Vương Khang vẫn là dặn dò một phen. Gặp chuyện không thể cứng rắn đi về trước xông lên. Không muốn khoe tài, xem lần đó cùng vệ võ tốt trước trận chiến thách thức. Liền hung hiểm dị thường. Vậy thật là hơi lơ là. Liền sẽ ném định tính mệnh. Vương Khang sau khi biết, cũng sợ không thôi. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Chân chính tỉ thí, ai nào biết ai không có nhún nhường. Đây đều là không nói chính xác sự việc. Còn không nói nhiều mấy câu. Vương Khang liền bị Lâm Ngự Yên đuổi ra khỏi gian nhà. Vương Khang không biết làm sao rời đi. Hắn biết tới từ Vương Bình tới biên giới. Lâm Ngự Yên liền không ngủ qua một ngày thực tế giác. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo. Lần này có thể bù lại tư mà tính. Dựa theo bình thường khoảng cách. Vương Khang cũng không chuẩn bị vội vã trở về. Mấy ngày kế tiếp, hắn vậy một mực ở Lũng Thành cùng biên giới quân coi giữ lập ra kế hoạch tác chiến. Vốn là chưa dùng tới hắn. Ở biên giới đều là kinh nghiệm phong phú thành thục tướng lãnh. Nhưng cái này lần tác chiến muốn sử dụng đại quy mô súng đạn. Nếu như vận dụng không làm, sợ rằng sẽ giảm bớt nhiều. Cũng có chút giảm bớt nhiều. Đã từng Vương Khang xây dựng thần cơ doanh, mà nay bọn họ cũng đều phân phối đến tất cả cây quân đội làm giáo viên quan chủ tướng. Bắt đầu toàn diện đẩy tới chuyển đổi. Thật ra thì phương diện này đã sớm khai triển. Hiện tại vậy huấn luyện được tới không thiếu thành thục tướng lãnh binh lính. Ở biên giới Lũng Thành nán lại nửa tháng thời gian. Vương Khang lại nổi lên trình đi hạ đầy đất. Hắn phải đi coi xem kỹ cảng khẩu xây dựng tình huống. Thông Nam Cảng, đây là Đại Tần chân chính trên ý nghĩa cái đầu tiên bến tàu. Ở vào Đông Nam giải đất Duyên Hải. Quảng cáo, từ thông suốt nguyên niên cũng đã bắt đầu. Đến hiện tại đã xong hết rồi. Khai thông sau đó, đối buôn bán phát triển có cực lớn ý nghĩa. Hơn nữa cũng đem là Đại Tần Thủy Sư chủ yếu trụ sở. Lâm Ngữ Yên cũng không có đi theo. Dò xét sau này Vương Khang còn sẽ trở lại Lũng Thành. Đối vệ quốc tác chiến, Thủy Sư cũng đem đưa vào. Hơn nữa còn sẽ là lực lượng chủ yếu. Lũng Thành một nhóm, để cho Vương Khang hạ định quyết tâm. Không lâu triều đình các bộ cùng với quân sự su mật viện bắt đầu gấp rút phân phối vật liệu quân nhu các loại sự nghi. Toàn diện chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Trì hoãn mấy năm, rốt cuộc phải có cái kết quả. Mà ở chỗ này thời gian, vệ quốc bên này vậy bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị khai chiến, không phải bọn họ nguyện ý, mà là bất đắc dĩ mà thôi. Vệ quốc, Bộc Dương, Hoàng Cung, Đại Điện, đoạn thời gian này, thiên vấn một mực đều ở chỗ này. Động viên xuất chinh lương thực, đều là ở nơi này hoàn thành. Tất cả loại chánh lệnh tuy nói là do vệ quân hạ đạt. Nhưng ai cũng biết, đó là tôn thượng chủ ý, tôn thượng, là mọi người đối hắn gọi. Vệ quốc hoàng thất hữu danh vô thực. Mọi người chỉ nhận tôn thượng, mà không nhận vệ quân. Hắn thay liền vậy thân dài lúc không thay đổi bạch bào, mà đổi thành một bộ áo bào đen, màu đen tuyền, phía trên có kim tuyến mơ hồ văn sức hình vẽ, làm cho hắn khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Giống như đổi một người, nếu nói là trước kia còn có chút kín đáo, mà hiện tại chính là không che giấu chút nào, để cho người sợ sợ hãi. Đại Tân bên kia có động tình gì không? Thiên Vấn mở miệng hỏi nói. Theo thám tử báo lại, Vương Khang đi biên giới. Vương Khang sao? Thiên Vấn trong mắt lập tức có hàn mang chớp động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.